Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Ngô Hoàng. Là ngươi a, yêu ma hải ngoại, vô số hoang đảo bên trong một chỗ ngồi. Hắc ám kết giới bao phủ. Trong một chớp mắt, ba chiếc tu sĩ phi thuyền hạch trận bên trong tất cả đệ tử tinh anh đã diệt. Cái này vốn có thể càn quét tòa này miêu yêu hòn đảo, tam đại hạch trận hoàn toàn bị phá. Lấy mình chi mâu, nhắm ngay mình, một mâu xuyên tim. Cái này cực kỳ hí kịch hóa một màn lộ ra quỷ quyệt vô cùng, mà cực kỳ chấn động. Nguyệt Tiểu Mộng bị trói lấy Nguyệt Tiểu Sát. Cái này là nhân loại tu sĩ nội chiến sao? Hai cái miêu yêu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Sau đó các nàng xem đến cái kia già nua hổ bích tử bắt đầu biến hóa. Rất nhanh hóa thành một cái đen kịt mèo lớn. Cái đuôi mèo, ba ba, quất lấy. Hai cái miêu yêu, cái này mẹ nó cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, cái kia mèo lớn bốn cái móng vuốt rơi xuống đất. Một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Nguyệt Tiểu Mộng cũng bị trói tại bên cạnh tỷ tỷ. Nàng nói khẽ, nguyên lai là chúng ta tiền bối. Hắn tại sao phải bốn chân tử rơi xuống đất đâu? Nguyệt Tiểu Sát suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, đây là ta miêu yêu nhất tộc phản pháp quy chân a. Truyền thuyết chỉ có cường giả chân chính mới biết dùng bốn chân tử chạy. Nghe nói dạng này tốc độ hội rất nhanh. Cái này, hổ bích tử, tự nhiên là hạ cực hắn sao khả năng. Nhìn xem yêu tộc gặp nạn, nhất là trong đó còn có mình quen mèo. Lúc này, hắn tiếp tục ẩn vào trong bóng tối. Cái này nhất phương khu vực hoàn toàn ở hắn thao túng phía dưới. Giải rác tu sĩ căn bản vốn không cấm đánh. Rất nhanh chính là toàn diệt. Loại thời điểm này, bất luận cái gì mềm lòng đều sau đó mắc vô tận. Làm xong cái này chút, hai cái miêu yêu lại nhìn xem đại hắc miêu tiền bối trở lại khổng lồ phi thuyền, đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt bắt đầu thao túng phi thuyền. Phi thuyền rơi vào đảo tâm một chỗ, cái này thuyền mới rơi xuống đất. Chung quanh chính là không ít miêu yêu bao vây. Đại hắc miêu cái này mới dừng lại thao tác. Phân phó nói, nhân loại tu sĩ chết không ít, khẳng định sẽ có người đến tiếp sau đến điều tra. Các ngươi không bằng di chuyển đến yêu ma nội hải đi thôi. Nguyệt Tiểu Sát rốt cục nhịn không được hỏi, xin hỏi ngài là chúng ta kim ảnh miêu nhất tộc đại tiền bối sao? Ngài cái này hoàn toàn là lấy ảo thuật tại thao túng, cái này so ta mạnh hơn nhiều lắm. Hạ cực liếc qua nơi xa, phát hiện mảnh này trên hòn đảo lại có không ít mèo bạc hà, hắn thở dài một hơi. Mê muội mất cả ý chí, nơi này không thể nhiều chờ đợi, sớm tiến vào yêu ma nội hải a. Nguyệt Tiểu Sát xấu hổ cúi đầu, mèo bạc hà ăn quá ngon, bao quát bà nội cũng thế, mỗi ngày đều cách không ra mèo bạc hà, mà nàng đã coi như là kim ảnh miêu bên trong cực kỳ chăm chỉ rất có thiên phân. Nhưng bây giờ lại vẫn chỉ là cấp 3 yêu ma, xác thực hẳn là xấu hổ. Chỉ bất quá, nàng luôn cảm giác mình vô luận như thế nào cố gắng, tựa hồ liền là kẹt tại cấp 3 cấp độ bên trên, rất khó tiến lên. Đây có lẽ là thiên phú có hạn đi, nhưng vẫn là nàng rất thất vọng. Lúc này, Nguyệt Tiểu Sát bỗng nhiên phát hiện cái gì. Đại tiền bối, ngài không cùng chúng ta cùng một chỗ mà. Ngài cũng hẳn là chúng ta kim ảnh miêu nhất hệ a. Hạ cực vì nàng giật xuống buộc chặt dây thừng, cái này dây thừng hay là hắn tự tay cột lên đi. Sau đó lại buông ra Nguyệt Tiểu Mộng dây thừng, nhẹ nhàng sờ lên tóc nàng, trong đầu nhớ tới lúc trước tại Vương Đô thời điểm bộ dáng. Cái này mèo nhỏ yêu đóng vai thành Nguyệt Ảnh lâu đầu bài. Cùng mình ở chung được mấy năm, thường thường uy mình ăn bơ bồ đào, vậy ưa thích vụng trộm vì chính mình giấu chút rượu ngon. Nguyệt Tiểu Mộng, làm sao vậy? Tiền bối, nàng trong con ngươi, cái kia màu đen mèo lớn nhẹ nhàng ôm nàng một cái. Vì nàng sửa sang đầu tóc, thuận tiện thanh một viên địa nhãn cắm vào trên đầu nàng. Nguyệt Tiểu Mộng ngoan như vậy, cô nương khẳng định sẽ không chạy loạn khắp nơi. Miêu yêu nhất tộc ở đâu? Nàng liền hội ở đâu? Quả thật hiếm có định vị khí. Có biết điều như vậy định vị khí tiến vào yêu ma nội hải. Vậy tỉnh mình đi vào thăm dò. Dù sao thời cơ chưa đến, Nguyệt Tiểu Mộng cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy cái này màu đen đại miêu tiền bối. Nhưng lại có một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Nàng nhịn không được hỏi. Tiền bối, chúng ta trước kia ở đâu gặp qua sao? Hạ Cực không có trả lời. Tay trái ôm nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu. Sau đó vừa nhìn về phía Nguyệt Tiểu Sát, sau đó đưa tay ra cánh tay. Băng Sơn giống như miêu yêu ngẩn người. Sau đó vậy cúi đầu nhẹ nhàng chuyển tới. Đây là tới từ đại tiền bối bảo vệ Hạ Cực, trong lòng lộ ra cao minh xính hơi cười. Sau đó đem một viên khác địa nhãn cắm vào Nguyệt Tiểu Sát trên đầu. Thành công, hai viên địa nhãn rốt cục toàn bộ cắm vào nên cắm vị trí. Quá tốt rồi, Nguyệt Tiểu Sát xem xét liền là hội chạy tán loạn khắp nơi tính tình. Thật sự là hiếm có mở tầm mắt máy móc. Sau đó, hắn buông tay ra, chậm rãi nói, những tu sĩ này lưu rất nhiều linh bảo. Các ngươi khi tiến vào yêu ma nội hải về sau, cũng có thể dựa vào cái này chút linh bảo. Nguyệt Tiểu Sát hiếu kỳ xem lấy hắn. Tiền bối, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta yêu tộc không dùng đến nhân loại linh bảo. Hạ Cực khẽ cười nói, có lẽ khác yêu ma không dùng đến, nhưng kim ảnh miêu nhất tộc lại là khác biệt. Cũng được ngươi lại tới. Cái kia bọc lấy bó sát người trắng bạc áo dài cao gầy miêu yêu lại đi tới. Hạ Cực nhắm mắt, Nguyệt Tiểu Sát ngẩn người. Thân vì một con cao cảnh giác độ mèo, nàng rất ít sẽ ở trước mặt người khác nhắm mắt lại. Nhưng chẳng biết tại sao, vị này đại tiền bối lại làm nàng sinh ra kỳ dị tin cậy cảm xúc, thế là nàng hai mắt nhắm nghiền. Hạ Cực vậy không biết mình chuyện gì xảy ra. Tựa hồ tiến vào cái này yêu ma chi hải sau mình vậy sinh ra một chút biến hóa, tựa như là thật nhiều. Phủ bụi ký ức cùng tri thức đều đang đánh mở. Nhưng cần muốn gặp được tồn tại liên hệ hoặc là ràng buộc yêu hoặc là vật. Lúc này mới hội tỉnh lại đối ứng ký ức. Hiện tại hắn liền bị tỉnh lại một đoạn mà liên quan tới kim ảnh miêu ký ức. Kim ảnh miêu, ngũ hành yêu kim loại yêu quái, am hiểu khống chế kim loại, sinh ra huyễn ảnh, nhưng lực lượng, phòng ngự tại ngang nhau yêu ma bên trong, lại là ở vào lệch yếu địa vị, trưởng thành vậy rất là chậm chạp, thọ nguyên vậy tương đối hơi ít. Nhưng mà, hắn vừa mới bị tỉnh lại ký ức lại tại nói cho hắn biết, kim ảnh miêu là khó được có thể thức tỉnh. Yêu ma, chỉ cần thức tỉnh, liền hội có được chính mình nhất tộc đặc tính. Nhưng mà như thế nào thức tỉnh lại là một câu đố. Hạ Cực nói khẽ, phun ra yêu đan. Nguyệt Tiểu Sát, nàng trầm mặc một lát, nghĩ đến nếu không phải vị tiền bối này hỗ trợ, mình cùng muội muội đã sớm chết hoặc là biến thành đồ chơi. Tại chính là ngoan ngoãn địa vận khí, mở ra miệng nhỏ, một viên tản ra sương mù màu trắng hạt châu từ nàng trong miệng thốt ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hạ Cực hai tay cùng nổi lên, một chỉ điểm tại viên này yêu đan bên trên, sau đó nhẹ nhàng đẩy, để yêu đan quay trở về Nguyệt Tiểu Sát trong miệng con này thụ thương miêu yêu ngẩn người. Hai mắt lộ ra vẻ không dám tin, cái này đây là. Ngay sau đó, Hạ Cực lại vì Nguyệt Tiểu Mộng ấn mở yêu đan. Hắn vậy không biết mình vì sao có được loại năng lực này. Nhưng tựa hồ liền là một loại quyền hạn. Kim ảnh miêu thức tỉnh quyền hạn liền khống chế trong tay hắn. Đây đối với người khác mà nói tự nhiên là bí mật. Mà kim ảnh miêu tự nhiên cũng vô pháp tìm tới thức tỉnh bí mật. Hai cái mèo nhỏ trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hạ Cực nói, hiện tại có thể dùng nhân loại pháp bảo đi. Nguyệt Tiểu Mộng vui vẻ chạy tới. Ta thử một chút, sau đó, nàng nắm lên một thanh bong thuyền phi kiếm màu đen, nếm thử trong chốc lát, trong mắt tránh qua sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó trực tiếp điều khiển bay lên, nhưng lại bởi vì lần thứ nhất mà dọa đến lạnh rung. Phát run địa ghé vào trên thân kiếm, lượn quanh hai vòng liền lại về tới tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, huyễn ảnh nguyên thần. Đây chính là kim ảnh miêu sau khi thức tỉnh đáng sợ năng lực. Một khi thức tỉnh, liền có thể đem nguyên thần huyễn hóa thành, có thể kết nối nhân loại linh bảo nguyên thần. Nó thức tỉnh bí mật liền giấu ở yêu đan bên trong. Đây cũng là cơ hồ toàn bộ yêu tộc duy nhất có thể sử dụng nhân loại linh bảo ngũ hành yêu. Kim ảnh miêu nhất tộc lúc trước tại thần thoại thời đại bên trong cũng là rực rỡ hào quang. Nhưng theo yêu hoàng vẫn lạc, bộ tộc này cũng không còn cách nào giải khai thức tỉnh chi mê. Chính là sa đọa trở thành yêu ma hải ngoại tiểu yêu ma. Thậm chí còn tải giấu ở nhân gian ý đồ tìm kiếm thức tỉnh cơ duyên. Nhưng lại một mực thất bại, yêu ma vước khôi phục cực mạnh. Nguyệt Tiểu Sát mặc dù trước đó bị trọng thương, nhưng cũng đã đang từ từ khôi phục. Nàng trong mắt băng sơn đã sớm hòa tan. Lúc này hưng phấn nói, tiền bối, ở trên đảo còn có hơn 50 con kim ảnh miêu tộc nhân. Ngài có hay không có thể hạ cực nhìn một chút cự phi thuyền. Bản thân liền cường đại yêu ma, phối hợp thêm cự phi thuyền hắc hắc hắc. Bởi như vậy, liền có thể thăm dò hướng rất sâu yêu ma hải vực. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Một lát sau một đám mặt ủ mày trao miêu nương xuất hiện. Lười biếng, ngáp, gầy đến quần áo đều tuột xuống mà lộ ra đầu vai bọn này miêu nương vừa nhìn thấy đại hắc miêu. Lập tức tinh thần tỉnh táo, hạ cực, ngay sau đó, đám kia kim ảnh miêu miêu yêu chạy lên trước bắt đầu, ngửi ngửi. Ngửi trong chốc lát một cái gãy tai miêu nương nói, trên người ngươi tại sao không có mèo hương vị? Hạ cực, sách vở mèo phản phác quy chân, ít lấy lời vô ích, đều thanh yêu đan phun ra. Cái kia gãy tai miêu nương hiếu kỳ nói, người thật là có bản lĩnh để cho chúng ta thức tỉnh nha. Hạ cực còn chưa lên tiếng, một bên Nguyệt Tiểu Mộng nói, thập tam di, tiền bối có thể ngươi nhìn ta. Nàng nắm lấy một thanh phi kiếm, meo, một tiếng nhảy lên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xoay lắc lắc đứng tại trên thân kiếm. Sau đó cất cánh, gãy tai miêu nương quay đầu, miễn cưỡng nói, bà nội, tựa như là thật meo. Ân, một tiếng ngột ngạt thanh âm. Hạ cực ngẩng đầu, chỉ gặp một cái vô cùng to lớn trắng mèo khiêng một gốc mọc đầy màu tím hoa nhỏ. Xanh biếc lá cây cây chậm rãi bước tới. Không cần phải nói đây chính là kim ảnh miêu nhóm bà nội. Cái kia độ cao khoảng chừng 3-4 mét. Mèo lớn hiếu kỳ mà nhìn chăm chăm vào hạ cực, ta làm sao không biết ngươi? Hạ cực nói, ngươi mèo bạc hà hút nhiều. Mèo mèo mèo, mèo cái mèo, mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Từng tiếng phẫn nộ địa mèo kêu truyền đến. Hạ cực một mặt mộng bức. Nguyệt Tiểu Mộng nhỏ giọng phiên dịch nói, các nàng nói, không cho phép ngươi nói hút mèo bạc hà không tốt, mèo bạc hà là thiên hạ nhất đồ tốt. Hạ cực, mẹ nó, mình mê muội mất cả ý chí, còn không cho người khác nói liền cùng ngươi nhau nhau khung. Hắn nhịn không được hỏi, cái kia cá khô nhỏ có được hay không? Nguyệt Tiểu Mộng, một lát sau, bọn này kim ảnh miêu đã toàn bộ hoàn thành thức tỉnh. Mèo nhóm tựa hồ phát hiện đại lục mới nguyên bản các nàng căn bản vốn không quan tâm mặt đất tàn mát một vùng tu sĩ linh bảo, bây giờ lại là từng cái đoạt lên. Thật giống như tìm được âu yếm đồ chơi. Một hồi chính là đầy trời meo meo meo. Ngay cả cái kia khổng lồ mèo bà nội vậy vui vẻ mà ngồi xuống một cái đại hồ lô rượu. Bay trên trời đến bay đi. Hạ cực lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang. An Điểu Mộng ngẩn người. Tiền bối, ngươi làm sao thanh ta vứt bỏ túi thơm cho kiếm về cái kia là nhân loại đồ vật. Nhân loại nhưng hỏng, ta lại vậy không nên tin bọn hắn. Ưa thích bọn hắn, Hạ Cực đem cái kia túi thơm để vào con này mèo nhỏ yêu trong tay. Nói khẽ, mang theo nó, nếu như tại yêu tộc gặp khốn cảnh, liền nói ngươi nhận biết đồ sơn nương nương. Thanh âm hắn càng ngày càng nhẹ. Nếu như gặp được đồ sơn nương nương, liền thanh túi thơm giao cho nàng. Nhưng bảo đảm miêu yêu nhất tộc bình an, cũng có thể vừa lúc để cho ta khống chế đến đồ sơn. Ninh Ninh tin tức, An Tiểu Mộng cái hiểu cái không gật gật đầu. Hạ Cực nói khẽ, đi yêu ma nội hải a. Ân, tiếng nói vừa ra. Hạ Cực chính là bước ra một bước, rời xa chúng mèo ánh mắt. Ở trong màn đêm căn bản đừng nghĩ có cái gì có thể theo dõi hắn. Đến bớt ở chỗ này còn không có. An Tiểu Mộng nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, lẩm bẩm, thật kỳ quái, luôn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Không bao lâu, một đám miêu nương rơi xuống, nhưng mà các nàng tựa hồ cũng không muốn đi yêu ma nội hải. Chúng ta đánh tới tu sĩ giới a. Một cái hưng phấn vánh tai miêu nương hô hào. Cảm giác mình thật là lợi hại, chúng ta đã thức tỉnh. Đụng một đụng vậy có 50 mèo nha. Có thể hay không vậy mở ra nhân loại phi thuyền. Thử một chút sao, không bao lâu. 50 cái mèo ngồi đăng phi thuyền hạch trận bên trên. Gãy tay mèo ngồi tại chủ trận. Bầu trời dâng lên một cái to lớn cái búa. Được xưng là thập tam di gãy tay mèo không tim không phổi địa dùng sức vỗ. Oanh, một cái búa rơi xuống đất. Toàn bộ mèo đảo chấn ba chấn, chúng mèo dọa đến lập tức an tĩnh lại. Két, mặt đất bắt đầu vỡ ra. Ngay sau đó là một trận mà băng liệt thanh âm. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn khe rãnh. Lan tràn hơn ngàn mét. Một chùy này chi lực. Vậy mà khiến cho mèo đảo đã nứt ra non nửa, nếu như lại mấy cái nữa, mèo đảo còn không phải trực tiếp bị đập nát. Chúng mèo, Nguyệt Tiểu Sát vậy tại mèo trong đám. Hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Chỉ là hưng phấn qua đi, nàng lại phát hiện cái kia vô cùng thần bí đen miêu tiền bối đã đi. Bà nội, ngài không phải nói chúng ta kim ảnh nhất tộc thức tỉnh không ai có thể giải khai mà vị này đại tiền bối liền để cho chúng ta toàn bộ đã thức tỉnh. Ngài biết hắn sao? To lớn trắng mèo vừa mới ngồi hồ lô ở trên trời phế đi một vòng, mới có hơi từ mèo bạc hà mê huyễn bên trong thanh tỉnh lại. Bỗng nhiên cái này khẽ run rẩy chính là thanh tỉnh lại. Y dài, làm sao đã thức tỉnh? To lớn trắng mèo hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Tiểu Sát biết bà nội thường thường xuất hiện đoàn tụ. Thế là thanh vừa mới mèo đen sự tình nói rõ chi tiết một bản. Miêu tộc bà nội rơi vào trầm mặc trạng thái. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Hắn vẫn còn chứ? Nguyệt Tiểu Mộng lắc đầu nói. Bà nội, không tại a. Hắn nói để cho chúng ta đi yêu ma nội hải. Nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu tiếng nói mới rơi, nơi xa liền là vang lên một trận mà phản kháng thanh âm. Chúng ta không đi, thẳng hướng tu sĩ nhân tộc giới. Mèo mèo mèo, vô địch rồi. Miêu tộc bà nội nhìn về phía nơi xa, thật lâu không nói gì, thật lâu mới phát sinh một tiếng vang dội mèo kêu. Đều chớ ồn ào, chúng ta đi yêu ma nội hải. Nguyệt Tiểu Sát thừa cơ hỏi, bà nội, vị tiền bối kia là ai vậy? Miêu tộc bà nội sửng sốt nửa ngày, mới nói, liền là một cái bình thường tiền bối. Chúng ta kim ảnh miêu nhất tộc. Nguyệt Tiểu Sát, a, nguyên lai chúng ta còn có lợi hại như vậy đại tiền bối. Hắn huyễn thuật nhưng lợi hại a, ngay cả ta đều bị lừa qua, còn tưởng rằng hắn là nhân loại đâu. Một bên gãy tay mèo chen miệng nói, đúng đúng đúng, ta đã sớm muốn nói, hắn nghe bắt đầu vậy rất giống nhân loại, liền thập tam di đều không nhìn ra hắn là tiền bối. Đó là thật lợi hại rồi. Nguyệt Tiểu Mộng sờ lên bị nhét về trong tay Cẩm Nang. Bà nội, Đen Miêu tiền bối còn để cho ta bảo tồn tốt cái này, Cẩm Nang nói. Miêu tộc bà nội bỗng nhiên nâng lên móng vuốt, ra hiệu nàng khác nói tiếp. Gãy tai miêu miêu meo lấy. Bà nội, đánh tới tu sĩ nhân tộc giới đi. Chúng ta thế nhưng là đã thức tỉnh kim ảnh miêu. Còn có tu sĩ nhân tộc cự phi thuyền có thể lấy chiến dưỡng chiến. Miêu tộc bà nội lắc đầu. Đi yêu ma nội hải. Meo, meo meo meo. Miêu nương nhóm mở rộng tầm mắt. Nhưng bà nội danh vọng rất cao. Mà nơi đây hòn đảo xác thực không thể lại có lưu lại. Thế là liền bắt đầu chuẩn bị tu trình. Mai táng chết đi phổ thông miêu yêu. Dàn xếp thụ thương phổ thông miêu yêu. Tất cả mèo đều đang bận rộn. Chỉ có miêu tộc bà nội nhìn phương xa. Dựng thẳng đồng tử bên trong ánh vào hắc ám cùng quang minh giao giới đục ngầu màu xám. Ngô Hoàng là ngươi a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.